Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chèn ép. Bởi vì Thường Tĩnh không tiếp Đồng Uyển Thanh điện thoại, cho nên Đồng Uyển Thanh cũng là nhiều mặt nghe ngóng về sau, mới biết được Thường Tĩnh chỗ ở khách sạn cùng số phòng. Sau đó, nàng liền nhanh chóng đem những tin tức này phát cho Lâm Diệp. Viên khách sạn, trùng hợp như vậy, liền cùng ta tại một cái khách sạn. Nhất thời, Lâm Diệp tâm tư liền hoạt lạc. Ta trước tiên có thể dựa theo Uyển Thanh yêu cầu, đem cái này sơ cấp chữa trị dược cao giao cho nàng bằng hữu. Sau đó lại hỏi nàng có phải hay không dùng cần dùng gấp. Nếu như không có, liền thương lượng trước lấy tới cho vị kia A-di dùng. Chờ sau đó lần lại mở ra sơ cấp chữa trị dược cao thời điểm, trả lại một cái cho Uyển Thanh bằng hữu. Chấm ngoặc kép, thu đến, nghĩ rõ ràng mấu chốt về sau, Lâm Diệp liền hồi phục Đồng Uyển Thanh nói. Đúng, ngươi cho dược cao thời điểm, tuyệt đối đừng nhắc đến ta. Đồng Uyển Thanh vừa bổ sung một đầu tin tức, nàng cũng là sợ Lâm Diệp nâng lên chính mình, biết dẫn đến Tĩnh Di càng thêm không tin, không thể xách, tuy là không biết là nguyên nhân gì, Lâm Diệp vẫn là đáp ứng. Gian phòng kia là tại lầu 3, Lâm Diệp liền dứt khoát hiện tại liền đi thang máy xuống lầu. Đi thẳng đến lầu 3, liền tìm 0334 gian phòng, mà lúc này, vừa về đến phòng bên trong Thường Tĩnh, không biết vì cái gì, tâm tình lập tức liền vui vẻ. Cái kia bạn học nhỏ, giống như là một cái mặt trời nhỏ giống như, lời nói, như thế ấm người, chấm ngoặc kép, cứ việc vừa rồi tại Lâm Diệp trước mặt, Thường Tĩnh biểu tình gì đều không có triển lộ. Thế nhưng, trên thực tế, trong nội tâm nàng lại giống như là ăn mật đồng dạng. Đã trở thành cực kỳ lâu không ai có thể để cho nàng dạng này buông lỏng cùng vui vẻ. Mà lại, hắn là thật không có chút nào sợ ta hủy dung nhan sau mặt. Càng thêm không có một chút chú ý. Chấm ngoặc kép, ngồi trong phòng, Thường Tĩnh trong đầu, vẫn là vừa rồi Lâm Diệp ở trên trời đài nói chuyện với nàng dáng vẻ. Đông đông đông, đúng lúc này, có người gõ cửa, Thường Tĩnh vô cùng bất ngờ. Nói thầm chẳng lẽ là Kim dẫn dắt đi mà quay lại a? Bất quá, từ mắt mèo ra bên ngoài xem xét, Thường Tĩnh lại là sửng sốt, là hắn, là cái kia bạn học nhỏ. Hắn làm sao biết ta ở tại gian phòng này? Vẫn là nói, vừa rồi hắn vẫn đuổi tới. Đột nhiên, Thường Tĩnh tâm nhịn không được phốc phốc phốc thẳng nhảy dựng lên. Một cái nam nhân, cứ như vậy hơn nửa đêm đến gõ cửa phòng của mình. Hắn chẳng lẽ lại là có phương diện kia ý đồ? Không không không, Thường Tĩnh tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, ngăn cản chính mình suy nghĩ lung tung. Chính mình xấu như vậy bát quái, làm sao có thể có nam nhân biết đối với mình có loại kia ý nghĩ đâu. Thế nhưng, Thường Tĩnh lại nghĩ tới, Lâm Diệp vừa rồi tại trên sân thượng thế nhưng không có chút nào chú ý dung mạo của mình đó a. Thường Tĩnh, người đang miên man suy nghĩ cái gì a? Cái kia bạn học nhỏ thế nhưng dịu dàng thanh không chênh lệch nhiều. Người sao có thể nghĩ như vậy? Người ta nói không chừng đuổi tới là có chuyện trọng yếu gì đâu. Hít sâu một hơi, Thường Tĩnh hai má nóng lên, cưỡng ép tỉnh táo lại về sau, mới đưa môn chậm rãi mở ra. Mà ngoài cửa Lâm Diệp, nhìn thấy cửa gian phòng mở ra sau khi, liền cũng nói đến chuẩn bị xong tìm từ. Ngài tốt, ta, chấm ngoặc kép, cửa vừa mở ra, nhìn thấy bên trong người xuất hiện, lại là vừa rồi trên sân thượng cái vị kia A-di. Lâm Diệp lập tức liền sửng sốt. Bạn học nhỏ, ngươi còn thật lợi hại mà. Thế mà tìm tới ta ở thế nào cái gian phòng? Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nghẹn lời, ngược lại là Thường Tĩnh mở miệng trêu chọc nói. A-di, ngươi thật liền ở tại gian phòng này. Lần này, Lâm Diệp xem như hoàn toàn minh bạch. Nguyên lai Đồng Uyển Thanh nói vị bằng hữu nào liền là vị này A-di a. Đương nhiên, ngươi chẳng lẽ không phải tới tìm ta? Thường Tĩnh có chút kỳ quái cười nói. Đúng đúng đúng, A-di, ta chính là tới tìm ngươi. Đã hai người là cùng một cái, Lâm Diệp liền không cần lại xoắn suýt do dự. Lập tức liền móc ra sơ cấp chữa trị dược cao đưa cho Thường Tĩnh nói. A Di, cái này dược cao tặng cho ngươi. Là ta gia tổ truyền một cái thiên phương. Chuyên môn chữa trị vết sẹo. A, cái này, Nguyên đưa hắn tới tìm ta. Là bởi vì cái này. Thường Tĩnh nhìn trong tay cái này ngay cả nhãn hiệu cùng nói minh đô không có. Dược cao, lại là vì vừa rồi chính mình những cái kia suy nghĩ lung tung cảm thấy xấu hổ. Cảm ơn ngươi, bạn học nhỏ, nắm sơ cấp chữa trị dược cao. Thường Tĩnh trong lòng rất cảm động, vừa muốn mở miệng mời Lâm Diệp tiến đến ngồi một chút. Lâm Diệp cũng đã công thành lui thân, quay người rời đi. Hô, quá tốt, nguyên lai vị kia A-di là Uyển Thanh bằng hữu. Đợi nàng dùng sơ cấp chữa trị dược cao chữa trị hảo cái kia nửa bên mặt, nhất định sẽ giành lấy cuộc sống mới. Sau khi trở lại phòng, Lâm Diệp cũng có thể an tâm đi ngủ, chuẩn bị thu ngày mai mạng lưới ca hội. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Diệp vừa rời giường, liền nhìn thấy bên cạnh MC trên trời mang một cái mắt gấu mèo. Hắn tối hôm qua cơ hồ là trắng đêm không ngủ. Từ trước đến nay những cái kia thổ hào đám fan hâm mộ nói chuyện phiếm, sắn cứu sự nổi tiếng của chính mình. Nhưng mà, hết thảy đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trên Internet tin tức truyền lại tốc độ tặc nhanh. Lập tức thật nhiều liên quan tới MC trên trời thiển cận nhiều lần truyền bá ra ngoài. Lại để cho càng ngày càng nhiều fan hâm mộ biết mình một mực sùng bái truy phủng lại là như thế một. Cái đại ngốc tất, Lâm Diệp tẩy tóc một chút. Lại đến dưới lầu uống rượu cửa hàng điểm tâm buffet về sau. Liền có đài truyền hình chuyến đặc biệt tới đón. Lên xe về sau, Lâm Diệp mới nhìn đến cái khác một chút mạng lưới ca sĩ. Hắn ngược lại là không biết cái nào. Nhưng những người kia nhưng đều là một chút liền nhận ra hắn. A Kiều, thấy không? Vừa cùng MC trên trời cùng lên xe cái kia. Liền là hát bạn ngồi cùng bàn cái kia học sinh cấp 3. Dáng dấp còn thật đẹp trai. Mị tỷ, lúc này ngươi cũng không thể cùng ta đoạt rồi. Ta cũng muốn thử một chút trâu già gặm cỏ non tư vị. Chấm ngoặc kép, ngồi tại xe buýt hàng trước là một đôi song bào thai hoa tỉ muội. Trực tiếp võng hồng Kiều Mị tổ hợp. Một cái gọi A Kiều, một cái gọi A Mị. Đồng thời đang quan sát Lâm Diệp. Còn có hàng sau một cái to con. Trên bờ vai còn có hình xăm nhìn thấy. Bánh bao, người để cho chúng ta đợi chút nữa tiết mục bên trên cùng một chỗ làm. Chính là cái này tiểu tử. Cũng quá để mắt hắn a. To con không có chút nào coi ra gì đối bên cạnh một cái bàn tử nói ra. Long ca, người cũng chớ xem thường hắn. Một đêm bạo đỏ nói liền là hắn. Cái kia bài bạn ngồi cùng bàn ngươi khẳng định nghe qua. Liền là hắn hát, hiện tại đang giận, bất quá, hắc hắc, cũng là ca hồng nhân không đỏ. Đoán chừng đều không có mấy cái người xem biết rõ hắn. Chấm ngoặc kép, cái kia bàn tử nheo mắt lại nhìn chằm chằm Lâm Diệp. Cười nói, vừa vặn thừa dịp thời cơ này, chúng ta đều từ từ hắn nhiệt độ. Đồng thời, hung hăng chèn ép một chút hắn, cho hắn biết rõ. Không phải ai đều có thể đến lan lộn võng hồng. Chấm ngoặc kép, muốn được, bánh bao, Long ca, hai người nghĩ kỵ đối sách a. Tiết mục tổ thế nhưng đứng tại chúng ta bên này. Đây là buổi chiều thu tiết mục thời điểm tất cả trò chơi khâu cụ thể tư liệu. Sớm phát cho chúng ta mấy cái. Chấm ngoặc kép, một cái khác cao cao gầy gò ngoại hiệu gọi là Trúc Can, võng hồng ca sĩ. Cười gian lấy đưa lên một xấp tài liệu. Nguyên lai. Like. Lần này tuy là tiết mục tổ xem ở Hoa Trung huynh đệ công ty trên mặt mũi. Mời Lâm Diệp đi đến tiết mục. Nhưng trên bản chất lại cũng không là vì nâng Lâm Diệp. Ngược lại là muốn mượn Lâm Diệp nhiệt độ. Lại để cho cái khác võng hồng ca sĩ hảo hảo mà dẫm dẫm mạnh hắn. PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.